pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Một đường hướng Bắc 14. Radha Tiểu Vương Tử nghe phong biện vị. Tính ra gia sư đàn không sai biệt lắm có thể có 10 nhiều chỉ. Bất quá sẽ không vượt qua 15 chỉ bộ dáng. Nhìn xem chính mình Lang Vương Quốc, lớn lớn bé bé 40 nhiều chỉ. Chủ yếu là nàng bộ hạ đều là mỗi ngày kiên trì làm thể thao biến thái lang. Cho nên hẳn là có một trận chiến chi lực. Dã Lạc Đà, thứ tốt sao lại có thể bỏ qua đâu. Lâm Tịch phân rõ một chút hướng gió. Câu thông tộc đàn, phân phối hảo nhiệm vụ. Một tổ đi theo chính mình đi thượng phong khẩu. Còn lại tại hạ đầu gió mai phục. Ngao bị phân công đến mai phục bên kia. Bởi vì sư đàn số lượng cũng không tính thiếu. Nó thực lo lắng Lâm Tịch, tỏ vẻ muốn cùng Lâm Tịch cùng đi trước. Lâm Tịch cự tuyệt, nói cho Ngao, hạ phong tài ăn nói là thật sự chiến trường. Nàng khẳng định sẽ đem sư đàn lộng tới bên này. Ngao bất đắc dĩ đành phải uể oải đi theo chúng lang ngoan ngoãn đi hạ phong khẩu. Ở động vật giới, chạy nhanh quán quân khẳng định là liệp báo. Á quân liền tính không phải sư tử cũng kém không quá nhiều. Bất quá chúng nó cùng liệp báo giống nhau có cái bệnh chung. Chính là trọng điểm điểm đặt ở tốc độ thượng. Sức chịu đựng tự nhiên liền kém một ít. Rốt cuộc ông trời thực công bằng. Cho ai điểm số đều giống nhau nhiều. Người toàn bỏ thêm nhanh nhẹn rất khó lại chiếu cố mặt khác thuộc tính. Lâm Tịch dùng tinh thần lực cảm giác Dã Lạc Đà giờ phút này thở hồng hộc. Như vậy hẳn là sư tử đã thực mỏi mệt. Lúc này nàng dẫn dắt 10 tới chỉ lang đột nhiên xuất hiện. Dã Lạc Đà kinh hãi dưới khẳng định muốn hướng mặt khác phương hướng chạy. Nàng, Lạc Đà, sư đàn phân biệt chiếm cứ 3 phương hướng. Chỉ cần nàng một tiếng lang giống, Lạc Đà trên cơ bản liền sẽ chạy tới hạ phong khẩu. Mà đã vạn phần mỏi mệt Lạc Đà cùng sư đàn khứu giác độ nhạy tất nhiên có điều giảm xuống. Nàng mai phục tại nơi đó tam tổ tinh anh tuyệt đối có thể ở sư tử đã đến phía trước nhanh chân đến. Trước, 3 cái tiểu tổ hình thành một cái túi tiền, Lạc Đà đi vào rất khó ra tới. Đến nỗi mỏi mệt sư đàn nếu mưu toan lựa chọn một trận chiến. Lâm Tịch tuy rằng thực không thích thức ăn thịt động vật. Nhưng là cũng không ngại đưa tới cửa tới đồ ăn. Rốt cuộc sa mạc hết thảy đều thực thiếu thốn. Sư tử một hai phải đưa đồ ăn. Thịnh tình từng quyền Lâm Tịch cũng ngượng ngùng cự tuyệt không phải. Sinh tồn gian nan, quá kén ăn không phải hảo hài tử. Hết thầy đã bố trí xong. Lâm Tịch dẫn đầu nằm sấp ở bụi cỏ chung. Lẳng lặng chờ đợi, một hồi, hô hấp dồn dập phát ra tiếng phì phì trong mũi Lạc Đà quả nhiên lao nhanh tới. Mỏi mệt bất kham sư đàn thưa thất theo đuôi. Có hai chỉ thể chất không tốt rõ ràng có tụt lại phía sau khuynh hướng. Dã Lạc Đà chính về phía trước ném ra 4 vó chạy vội. Nó tuy rằng có điểm mệt, nhưng rốt cuộc sức chịu đựng 10 phần. Hơn nữa nhân ra phía sau lưng thượng có 2 cái tùy thân không gian. Có thể tùy thời bổ sung thể lực, chỉ cần sư đàn ở lao tới thời điểm không có thể bắt được nó. Trên cơ bản chạy trốn vẫn là có hy vọng. Lạc Đà tranh thủ lúc rảnh rỗi thấy đã có 2 chỉ tụt lại phía sau. Trong lòng mừng thầm, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi đang muốn tiếp tục gia tốc. Ngao ô ngao, một đầu thoạt nhìn so sư tử còn đại. Toàn thân tuyết trắng đồ vật bỗng nhiên từ bụi cỏ chạy trốn ra tới. Lạc Đà thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Sau đó lại là 10 tới thanh thê lương trường gào. Lạc Đà tâm căng thẳng. Ngoạ tao, có mai phục, đợi cho thấy rõ là bầy sói. Một cổ tuyệt vọng rời non lấp biển mà đến. Cái này tuyệt bích là nó thiên địch. Mỗi một con công Lạc Đà đều có 3 cái mộng tưởng. Mẫu Lạc Đà toàn về ta. Khắp nơi là sa hao. Bầy sói toàn chết. Nếu chỉ cho phép có một cái nguyện vọng. Như vậy khẳng định sở hữu Lạc Đà đều sẽ lựa chọn cuối cùng một cái. Bởi vì bầy sói thật là Lạc Đà ác mộng. Sư tử ở bên kia. Bầy sói ở bên này. Lạc Đà đành phải dựa theo Lâm Tịch cho nó an bài tốt con đường. Gia tốc đi tới, sư đàn hiện tại cũng tương đối phẫn nộ. Chúng nó khó khăn đem Lạc Đà đuổi tới nơi đây. Tuy rằng có đồng bạn thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ cần xuất động hay chỉ tốc độ nhanh nhất lao tới một chút, đem lạc đà kinh đến quay lại, tự nhiên hình thành vây kín, đến lúc đó nhậm nó hình thể thật lớn. Cũng là sư đàn trong miệng Cơ Mơ Siêu không ngờ ngưu tranh đấu giành thiên hạ mã ngồi điện. Nửa đường sát ra cái tiệt hồ, sư đàn trung phụ trách đối địch duy nhất công sư tử đối với Lâm Tịch phát ra uy hiếp rít gào. Lâm Tịch thả chậm bước chân, câu thông bộ hạ, chậm rãi theo ở phía sau. Sư tử thấy một giống hiệu quả, lại giơ thẳng lên trời gầm rú một tiếng, tuyên bố chính mình bách thú vương bá chủ địa vị. Thỏa thuê đắc ý mang theo chính mình hậu cung nhóm tiếp tục truy đuổi lạc đà. Lạc đà chạy vội, bỗng nghe đến bụi cỏ chung lại là một trận sói tru. Không khỏi hãi hùng khiếp vía, nơi nơi đều là vây truy chặn đường lang, chẳng lẽ là ở cùng nó chơi hoa dung nói. Tuy rằng bất đắc dĩ, cũng không thể mắt thấy chính mình xâm nhập bầy sói. Hơn nữa cảm giác được chỗ đều là lang. Cỏ hoang điện, lùm cây chung, cát vàng phía trên, rốt cuộc tới nhiều ít lang. Lòng tràn đầy tuyệt vọng lạc đà đã phẫn nộ tột đỉnh. Quay đầu lại thấy theo đuổi không bỏ sư tử, nhất thời ác hướng gan biên sinh. Lạc đà tuy rằng ngày thường thực dịu ngoan, cơ hồ xem như nhân loại tiểu đồng bọn, nhưng là phát cuồng lạc đà triển khai công kích quả thực là toàn phương vị. Đừng coi khinh hàng năm ăn sa mạc thực vật lạc đà. Người đầu lâu đều có thể bị nó dễ dàng nhai toái. Cho nên xin khuyên đại gia tận lực vẫn là đừng tới gần lạc đà. Đã từng có nhiều khởi lạc đà đả thương người sự kiện. Trong đó nhất thảm chính là bị nhai toái đầu lâu chăn nuôi viên. Trở về địa điểm xuất phát lạc đà biết hôm nay sự khó thiện. Đối với nghênh diện mà đến một con mẫu sư tử chính là hung hăng một chân. Thẳng đem kia sư tử đá ra 2 mét rất xa, tiếp theo lại cúi đầu mở ra miệng rộng đi cắn mặt khác một con mẫu sư. Đây là Lâm Tịch vì cái gì lựa chọn đi theo sư đàn mặt sau nguyên nhân. Làm sư đàn đi thừa nhận nổi điên lạc đà nhất khủng bố công kích. Nơi này hẳn là có đi, văn minh trà xanh không dám đánh, sư đàn nháy mắt bị phát cuồng lạc đà đá bị thương hai chỉ. Đội hình bị hướng đến rơi rớt tan tác, phụ cận sư tử đành phải tạm lánh mũi nhọn, nề hà lạc đà biết nó chẳng những đối mặt đàn sư miệng máu. Bên ngoài còn có bầy sói hoàn hầu, đối lao ra đi đã không ôm hy vọng, đỏ mắt lạc đà chỉ nghĩ giết chết một cái là một cái. Tiểu vũ trụ nháy mắt thiêu đốt, đối với sư quần cư nhiên theo đuổi không bỏ, dũng mãnh không sợ chết. Trong nháy mắt, lại có một con sư tử bị đá thương. Này chỉ so xui xèo. Có thể là đá tới rồi mềm mại bụng. Ngã xuống đi sau lại không lên. Lúc này chờ nhạt của hời Lâm Tịch lặng yên tới. Đến tận đây, bốn cái tiểu tổ hoàn thành đối sư đàn cùng lạc đà vây kín. Nguyệt ở Trung Thiên, 80 nhiều chỉ xanh dờn đôi mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn thẳng trong sân sư tử cùng lạc đà. Sống chết mặc bay, tuy là trải qua nhiều chàng sinh tử ẩu đả sư vương hiện tại cũng có chút phát mao. Này bầy sói sao như vậy không bình thường đâu. Ngông nghênh gần gũi quan chiến, đều mẹ nó mua phiếu sao. Sư vương đối với Lâm Tịch trò cũ trọng thi, phát ra thấp thấp gầm rú. Lâm Tịch ngửa đầu, lười biếng trở về một tiếng chu lên, không sai biệt lắm là cố lên ý tứ. Sư vương nhìn vết thương. Bút thù các www.sbiqueue.co chồng chất nương tử nhóm, mẫu sư tử ánh mắt nôn nóng nhìn lại nó, chậm có thể làm sao bây giờ, chậm cũng thực tuyệt vọng a. Cân nhắc luôn mãi, sư vương quyết định triệt, đánh quá đánh không lại hảo thuyết, chủ yếu là này bầy sói quá kỳ quái, một đám đều cùng bệnh tâm thần giống nhau, sư vương mang theo nó hậu cung khập khiễng. Chật vật rời khỏi chiến đoàn, lại chưa hoàn toàn đi xa, mà là đứng xa xa nhìn, đây cũng là sư đàn một cái đặc điểm mơ siêu kỳ thật thường thích nhất nửa đường đánh cướp. Chính là này giúp động vật giới xã hội đen, chúng nó nhàm chán liền 45 độ giác nhìn lên không trung. Thấy nơi nào có kên tụ tập, liền biết khẳng định có động vật tử vong. Sau đó một tổ ong nhằm phía nơi đó đi tống tiền tới cái dĩ giật đãi lao. có đôi khi ăn so vất vả săn giết bổn đông đô nhiều. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, kêu chúng nó như thế nào cam tâm. Hết chương.